Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 265, Hạ Nặc với Minh Ca. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam, Thế Giới Mới, Trên Hòn Đảo Vô Danh, Gió Lạnh và Tuyết Rơi. Trong thời tiết này, quán rượu duy nhất trên đảo, sống động hơn thường lệ, đầy đủ hàng trăm hải tặc tụ tập bên trong. Uống rượu, la hét reo hò, tạo ra một làn sóng dù xa hàng ngàn dặm, vẫn có thể nghe khá rõ ràng. Một người đàn ông cao lớn lịch sự với ly rượu màu đỏ, ngồi tại quầy bar vào lúc này, nhấm nháp rượu vang đỏ trong chiếc cốc trong khi lắng nghe tên cướp biển bên cạnh. Cho nên nói, một tên cướp biển hói vạm vỡ, không biết có phải hay không đã uống nhiều vào lúc này. Mặt đỏ ửng và giọng nói đang say sưa về phía một số bạn đồng hành. Người mới đến thực sự ngày càng kiêu ngạo, cũng chỉ là một tân binh kiếm sĩ. Ngay cả những kẻ như Minh Ca cũng dám khiêu khích, khác gì đưa cổ của mình vào lưỡi hái của tử thần chứ. Đúng vậy, một số tên cướp biển cũng đồng ý với tên này. Một tên cướp biển già gầy uống một ngụm rượu và cười nhạo báng cũng không biết lăn lộn ở thế giới mới được bao lâu. Chỉ là chút danh tiếng nhỏ, đúng là không biết trời cao đất dày. Đó là thiên quỷ dạ xoa a, ngay cả thuyền trưởng của chúng ta cũng không dám mạo phạm. Gần đây hơi nhàm chán, đây có phải chuyện buồn cười nhất trong vài ngày qua không? Ha ha ha, bây giờ tin tức đã lan truyền, mọi người đang chờ xem chương trình, một số người đã cá cược xem tiểu quỷ nhỏ đó có thể chống chọi trong bao lâu. Có sao, nếu tôi có thể tham gia, tôi sẽ đặt cược trong 2 giờ. 2 canh giờ sao, là quá nhiều đối với tên quái vật Minh Ca đó. Theo tôi, chỉ trong 1 canh giờ đã có thể phân rõ thắng bại rồi. Mấy tên cướp biển đều cười ha ha đứng lên, tiếp tục uống rượu với nhau. Những lời này đều rơi vào tai một người to lớn, nhưng ánh mắt đang bất động bỗng di chuyển, nhìn vào tờ lệnh truy nã trước mắt. Kiếm sĩ Tật Phong, Hạ Nặc sao, anh ta khẽ ngước lên, để lộ một con mắt đại bằng mắt đỏ dưới chiếc mũ màu rượu vang đỏ và thì thầm với chính mình. Đã một thời gian dài kể từ khi không có người mới như vậy. Người mới mà có thể được treo thưởng cao như vậy sao? Nếu anh chàng này thực sự có thể đánh bại Minh Ca. Tay phải từ từ đeo chuôi dao màu đen. Kiếm sĩ tên Mễ Hoắc hơi ngước mắt lên và nhìn vào những bức ảnh trên lệnh truy nã. Vừa lúc gần đây có chút rảnh rỗi, có thể tìm tới cửa, luận bàn một phen. Cùng lúc đó, cuộc chiến ở vùng ngoại ô đang ngày càng trở nên khốc liệt. Dần dần nóng lên, hai bóng người liên tục loạn choạng trong không khí. Do hậu quả của trận chiến, ngay cả dưới sàn đá cẩm thạch cứng bắt đầu rạn nứt. Vẫn còn những màn nhện xuất hiện. Tất cả người xem đã rút lui ra bên ngoài ít nhất 1 km và nhìn qua. Sóng xa mạnh mẽ ngay cả trên cho đến nay vẫn là toàn bộ sức mạnh. Vì vậy họ đều nheo nheo mắt, hầu như không thể nhìn thấy. Các ngươi nói xem, Bích Kỳ vẻ mặt lo âu nói ai sẽ thắng trận chiến này. Còn phải hỏi sao, bên cạnh Ross bật người nói. Tất nhiên đó là thuyền trưởng rồi, ta cũng hy vọng như vậy. Bích Kỳ trầm mặc một hồi, âm thanh trầm thấp vang lên, nhưng kẻ thù kia, dù sao cũng là Đa Phất Lãng Minh Ca, là một người từng trải qua trận chiến giữa tên cướp biển Tháp Đa và Minh Ca. Anh ta nhận thức được những điều khủng khiếp của tên này hơn bất kỳ ai khác. Che kín bầu trời, ngay lập tức nghiền nát con tàu cướp biển của họ thành một đống bột trắng. Ngước lên trời cười đầy quái dị. Là cơn ác mộng thường làm hắn giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Đầy mồ hôi lạnh, mặc dù anh ta đã ở trên tàu được vài tháng, anh ta cũng chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của sức mạnh mà Hạ Nặc có. Bây giờ lớn lên đã như một con quái vật, thực sự có cơ hội chiến thắng không? Giữa không trung, đường dây đa tuyến, kèm theo một tiếng quát khẽ, cánh tay của Minh Ca được nâng lên, rồi đột nhiên hạ xuống. 5 sợi tơ nhanh chóng đan xen thành một hình dạng ngã ba. Từ đỉnh đầu của Hạ Nặc, kéo xuống, chi lạp, như thể lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua giải lụa, nghe rất rõ trong không khí. Hạ Nặc không thay đổi, anh ta rút lui với tốc độ rất nhanh, thoát khỏi cuộc tấn công vừa rồi. Oanh, khi đường dây đá tuyến rơi xuống, đâm sầm xuống đất, ngay lập tức phá vỡ thành một hố sâu với chiều sâu vài mét. Ngay lúc tiếng nổ vang lên, Hạ Nặc cũng lấy lại được tư thế và trở về vị trí của Minh Ca. Chém ra một nhát kiếm, cư hợp thuật, cơn lốc xoáy rít lên, một lực lớn cuốn qua thành phố, đôi mắt Minh Ca hơi choáng váng, cánh tay quay sang bên phải, bên cạnh đột nhiên tỏa ra hàng trăm sợi tơ trong suốt được dựng thành một mạng nhện khổng lồ trước mặt anh ta. Mạng nhện tường, trong suốt quãng đường không ngừng kéo dài, ngay lập tức lan rộng đến phạm vi hàng chục mét đường kính. Có nguồn gốc từ cơn lốc xoáy đe dọa, nhưng bức tường này vẫn khéo léo nâng lên. Tuy nhiên, kích thước của cơ thể thường không đại diện cho sức mạnh. Sau 3-4 giây bế tắc, mạng nhện khổng lồ đột nhiên bị phá vỡ và dây lụa bị đứt nhanh chóng. Lốc xoáy yếu hơn, nhưng nó vẫn không thay đổi sau bức tường, hướng Minh Ca vọt tới. Hả, Minh Ca hơi co rụt con ngươi lại. Làm thế nào có thể? Phải biết rằng mạng nhện của anh ta trông mềm và mỏng, nhưng nó rất cứng và phù hợp với kiểu tấn công vật lý này, đã được thử và kiểm tra trong 10 năm qua. Bây giờ, thật dễ dàng bị sụp đổ trước thanh kiếm của tiểu tử này sao? Lúc này, đã quá muộn để tự vệ. Minh Ca đã chủ động và đột nhiên đứng dậy trở lại. Gần như trong chớp mắt đã bay lên với chiều cao hàng trăm mét, dễ dàng thoát khỏi cơn lốc xoáy. Tuy nhiên, khi Hạ Nặc nhìn thấy điều này, lông mày hơi nhăn lại, trong lòng hơi đáng tiếc. Mặc dù sau một nghiên cứu trên tàu, sau khi chế tạo thành công cơn lốc xoáy với sức gió khí phách, sức mạnh của bước di chuyển này đã tăng lên nhiều lần, nhưng vì tốc độ di chuyển vẫn không tăng, nên thực sự rất khó để thực hiện. Huống gì Minh Ca rất linh hoạt và nhanh nhẹn, đặc biệt là hắn còn có khả năng bay lượn. Tình hình chiến trường luôn thay đổi nhanh chóng, vì vậy chỉ sau một giây mất tập trung, Hạ Nặc đã tập trung sự chú ý của mình vào người đang bay trên bầu trời. Lúc này, Minh Ca nhìn thấy cơn lốc xoáy tan biến, sau đó hạ thấp xuống, trong khi nheo mắt với bàn chân phải ở bên cạnh. Anh ta bắn xuống nhiều sợi tơ dày hơn vài lần so với lúc trước. Đủ thế tuyến, sợi tơ to lớn đột nhiên tách ra, vô cùng nhanh chóng, từ độ cao hàng trăm mét, lao thẳng về phía Hạ Nặc trên mặt đất bên dưới cắt ngang xuống. Cách chương.